Ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, phần 12. Vì thế nhân loại bộ phận dạy học như cũ là yêu quái hoàn thành. Chẳng qua đã yêu quái hoàn toàn có thể biến thành nhân loại bộ dáng. Cho nên cho tới nay, Tiểu Hề Hề cũng không biết các lão sư trên thực tế đều là đại yêu quái. Mà hôm nay, vẽ tranh khóa lão sư cũng là lần đầu tiên tới. Là cái dâu xồm ra ra. Dâu xồm lão sư tiến vào về sau, dùng tay gãi gãi lỗ tai mặt sau. Tựa hồ không thoải mái, nhưng là lại không có cào đến. Ngay sau đó, Tiểu Hề Hề liền nhìn đến dâu xồm lão sư lập tức biến thành một con quất hoàng sắc đại miêu mễ. Sau đó dùng móng vuốt gãi gãi đầu, Tiểu Hề Hề xem ngây người. Bởi vì đây là Tiểu Hề Hề lần đầu tiên như vậy gần gũi mà tiếp xúc đại yêu quái. Kỳ quái chính là, nàng giống như không có như vậy sợ hãi. Bởi vì đối phương là lão sư nha. Tiểu Hề Hề cảm thấy lão sư đều là người tốt, bởi vì trước kia nhà trẻ bên trong lão sư đối Tiểu Hề Hề thực hảo. Cho nên Tiểu Hề Hề đối chỉ cần là mang theo lão sư hai chữ mũ người ấn tượng đều thực hảo. Mà giờ phút này dâu xồm lão sư đã biến thành người bộ dáng. Ánh mắt đầu tiên liền thấy được nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm chính mình xem nhân loại ấu tể. Triệu Hề Hề, dâu xồm lão sư nhìn đến Tiểu Hề Hề thời điểm, có điểm không cao hứng, bởi vì hắn nhớ tới chính mình thơ ấu bóng ma. Hắn khi còn nhỏ, rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, bị một nhân loại ấu tể thiêu quá cái đuôi, nhưng là vẫn là không nói gì thêm. Đi tới bảng đen thượng, chỉ ấu tể viên đưa lại đây bàn vẽ, nói: Những nhân loại này ngoạn ý, có học hay không đều có thể. Các ngươi đem chúng ta ấu tể nên làm công khóa đều làm tốt là đến nơi, mặt khác đồng học đều đáp ứng rồi, bên cạnh cọp con tiếp tục ngủ. Tiểu Hề Hề vốn dĩ cầm bút, vẽ cùng họa bổn. Hiện tại lão sư nói chính mình tùy tiện học tập, vì thế Tiểu Hề Hề liền chính mình vẽ tranh. Nàng đầu tiên là vẽ một cái đại hình tam giác. Sau đó tiểu béo tay nhéo bút vẽ ở hình tam giác hai bên vẽ hai dựng. Một cái phòng ở liền họa ra tới. Một bên họa, Tiểu Hề Hề một bên nhỏ giọng mà lẩm bẩm: Đây là ta phòng ở. Đây là ba ba. Đây là mụ mụ. Mụ mụ trong bụng còn có đệ đệ. Đây là ta. Tiểu Hề Hề vẽ xong rồi về sau, vừa nhấc đầu liền nhìn đến lão sư liền ở trước mặt. Tiểu Hề Hề hiến vật quý giống nhau mà đem tập tranh cấp lão sư xem. Lão sư, ngươi xem ta họa căn phòng lớn, ánh mắt sáng lấp lánh, liền kém nói thẳng mau khen ta. Dâu xồm lão sư sụ mặt, nhìn cái này họa, nghiêm túc nói: Thật xấu. Tiểu Hề Hề nghe được lời này, tìm tòi nghiên cứu mà nhìn chính mình họa, sau đó ngưỡng khuôn mặt nhỏ, cười tủm tỉm mà nói: Không xấu không xấu, một chút đều không xấu. Dâu xồm lão sư: Xấu. Tiểu Hề Hề: Không xấu. Xấu, không xấu, chính là xấu, chính là không xấu, ta nói xấu chính là xấu. Ta nói không xấu chính là không xấu. Thấy thế nào đều cảm thấy xấu. Thấy thế nào đều cảm thấy không xấu. Cọp con nguyên bản đang ngủ, bị cái này cãi nhau thanh âm đánh thức. Mở to mắt liền nhìn đến này một già một trẻ, ồn ào đến hồng cổ. Tiểu Hề Hề phảng phất nói không thắng, cãi nhau giọng nói đều đau. Đem họa dùng tay nhỏ mông lên, thỏa hiệp mà nhỏ giọng nói: Hảo đi, hảo đi, xấu liền xấu đi, loại chuyện này còn không có duy trì một phút đồng hồ. Liền nhìn đến nàng phiên một tờ, cầm bút vẽ, ghé vào trên bàn, cười tủm tỉm mà nói, ta muốn một lần nữa họa cái càng đẹp mắt, cọp con, ngoặc kép. Đột nhiên cảm thấy này nhân loại ấu tể tuy rằng ngốc, nhưng là giống như sống được rất vui vẻ. Dâu xồm lão sư, ngoặc kép, ngay sau đó, chỉ cách 2 phút, liền sẽ nhìn đến nhân loại ấu tể dơ một cái họa. Lão sư, cái này họa đẹp. Dâu xồm lão sư, xấu. Tiểu hề hề phảng phất tiêm máu gà, vùi đầu tiếp tục vẽ tranh. Sau đó ngay sau đó lại cầm một cái họa. Lão sư, cái này vẽ công chúa, siêu đẹp công chúa, còn sẽ thực hiện ngươi sở hữu nguyện vọng. Dâu xồm lão sư nhìn nhìn kia hoàn toàn nhìn không ra ngũ quan họa người trong. Ngươi xác định đem nhân gia họa đến như vậy, xấu. Nàng còn sẽ thực hiện nguyện vọng của ngươi. Bất quá, dâu xồm lão sư đột nhiên tò mò lên. Ngươi nguyện vọng là cái gì? Ta tưởng biến thành xinh xinh đẹp đẹp công chúa. Mỗi ngày ở tại kẹo bên trong, ăn lại nhiều đường đều sẽ không rắn. Dâu xồm lão sư, ngoặc kép. Hắn đột nhiên cảm thấy này nhân loại ấu tể bị đưa đến bọn họ ấu tể viên. Khẳng định là âm mưu, là muốn tê mỏi bọn họ, làm cho bọn họ cảm thấy nhân loại đã không đủ thành uy hiếp. Nhìn cái này ấu tể một bộ tìm được rồi công chúa là có thể đủ thực hiện nguyện vọng bộ dáng. Phảng phất một cái thật lớn màu sắc rực rỡ phao phao. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng một chọc, liền sẽ rách nát, sau đó là có thể nhìn đến này nhân loại ấu tể khóc. Dâu xồm lão sư lộ ra ác liệt tươi cười, thực hiện nguyện vọng công chúa căn bản. Hắn lời này còn không có nói xong, liền nghe được một cái tiểu nãi âm. Lão sư, ta muốn đi ngủ. Dâu xồm lão sư quay đầu, liền nhìn đến bên cạnh trên bàn tiểu lão hổ thực không kiên nhẫn mà nhìn hắn. Dâu xồm lão sư bị đánh gãy, nháy mắt không cao hứng, vốn dĩ tưởng phát hỏa, giáo dục này chỉ tiểu lão hổ, làm hắn minh bạch hắn loại này trường mao lão hổ, căn bản không phải chính tông bách thú chi vương huyết thống. Nhưng là dâu xồm lão sư nhớ tới sắp xảy ra kiểm tra, đến lúc đó sẽ có hổ gia yêu quái tới. Hắn muốn trước thăm dò rõ ràng bọn họ thái độ. Vì thế liền nhịn xuống. Này chỉ lưu lạc tiểu lão hổ lai lịch, hắn không cần điều tra, cũng không sai biệt lắm biết. Rốt cuộc lão hổ cái này chủng tộc là ấu tể dễ dàng nhất lưu lạc. Bất quá đại đa số ấu tể ở lúc còn rất nhỏ, đồng màng đều không có rút đi thời điểm liền sẽ bởi vì các loại nguyên nhân chết đi. Mà này chỉ có thể đủ sống đến lớn như vậy, cũng là kỳ tích. Chỉ là cái này kỳ tích không có khả năng kéo dài đến hắn biến thành người thời điểm mà ni mọi người đều biết yêu quái hóa hình là 18 tuổi thành niên thời điểm mà ni bất quá bị này một tá đoạn, cũng liền không có vừa rồi treo cợt nhân loại ấu tể hứng thú. Hắn về tới trên bục giảng, liền nhìn đến nhân loại kia ấu tể lại bắt đầu vùi đầu vẽ tranh. Tiểu hề hề lúc này đây họa đến không giống nhau, họa đến đặc biệt nghiêm túc, họa họa, còn trộm mà nhìn nhìn ngồi cùng bàn, đều mau ăn cơm chưa. Tiểu hề hề mới họa xong, nàng lập tức liền đem họa cấp ngồi cùng bàn xem. Cọp con, ta họa chúng ta hai cái. Tiểu hề hề tay nhỏ chỉ vào trong đó một cái từ quyển quyển điều điều, tuyến tuyến tạo thành bộ phận. Đây là ta, đây là ngươi, ta chảo chảo nắm ngươi chảo chảo. Sau đó tay nhỏ đầu ngón tay chuyển qua mặt sau hình tam giác. Đây là chúng ta phòng ở. Này nửa cái màu xanh biết phóng ở là kẹo sữa làm thành. Chúng ta ban ngày cùng nhau ở bên ngoài chơi, buổi tối ta liền ngủ ở nơi này. Chờ ta không cao hứng thời điểm liền ghé vào trên tường liếm một liếm mani. Này nửa cái màu đỏ phòng ở đều là ngươi chủ địa phương, đều là thịt làm thành. Ngươi không cao hứng thời điểm, liền gặm một gặm tường. Tiểu hề hề còn chỉ bên cạnh một cái răng cưa trạng đồ vật. Cái này là lược, mỗi ngày buổi sáng lên, ta liền chải đầu liền cho ngươi chải lông mau. Cọp con ánh mắt đi theo nàng ngón út đầu di động. Trên tờ giấy trắng mặt đường cong đều là méo mó khúc khúc. Đặc biệt là tiểu lão hổ họa đến đặc biệt trừu tượng. Bất quá, hắn lại như là thấy được như vậy, sinh hoạt. Tiểu hề hề còn ở tiếp tục cùng đào cây đậu giống nhau nói cái không ngừng. Chúng ta còn muốn loại hai cây. Đến lúc đó sẽ có quả quả ăn, lại còn có thể leo cây. Tiểu hề hề lại nghĩ tới hảo ngoạn sự tình. Chạy nhanh nói, cọp con, ngươi thích cái gì trái cây? Cọp con nghĩ, nghiêm túc nói, quả quýt. Tiểu hề hề nói, ta cũng thích quả quýt. Chúng ta đây loại hai quả quả quýt thụ. Đến lúc đó ngươi một cây ta một cây. Ngươi thích ăn thịt. Chúng ta còn muốn loại hai quả thịt thụ. Ở tiểu hề hề cảm nhận chung, thịt đều là từ trên cây trường ra tới. Mụ mụ nói đi siêu thị mua thịt. Ở tiểu hề hề xem ra, chính là một thân cây thượng treo rất nhiều thịt. Sau đó lui tới người muốn ăn thịt, liền dùng tiền cùng thụ đổi. Cọp con rối rắm một chút, nói, cũng đúng. Tiểu hề hề nghĩ, nói, chúng ta đây cùng nhau cấp thụ tưới nước, cọp con. Có thể. Tiểu hề hề chạy nhanh đem thụ cũng vẽ đi lên. Một bên họa một bên nói, ngươi muốn nhiều giao điểm quả quả Nga, vẽ xong rồi ra viên. Tiểu hề hề lúc này mới đi theo cùng nhau ăn cơm trưa. Sau đó ngủ trưa, tiểu hề hề giữa trưa vẫn là ăn hai cái quả táo. Nàng hôm nay buổi sáng lại đã quên cùng mụ mụ nói cho mang hai cái bánh mì. Gặp quả táo về sau, tiểu hề hề có điểm tưởng thượng WC. Ấu tể viên vốn dĩ hẳn là bốn cái WC. Hai cái yêu quái ấu tể WC. Hai nhân loại ấu tể WC. Sau lại phát hiện chỉ tới một nhân loại ấu tể, cho nên cũng chỉ cho một nhân loại ấu tể WC. Sợ này nhân loại ấu tể đi nhầm, còn ở WC phía trước chuyên môn treo tiểu hề hề tên. Chính là tiểu hề hề ở trường học thời điểm chưa bao giờ thượng WC. Nàng mỗi lần đều nghẹn, có thể nghẹn một ngày. Nàng rất sợ một người đi thượng WC, bởi vì trong WC có hồng tay lục tay đại bạch tay. Chương 12 Bảo Dương, hồng tay lục tay đại bạch tay là chỉ trước kia mụ mụ giảng chuyện xưa. Đại khái chính là có một cái không nghe lời nữ hài tử. Nàng không nghe mụ mụ nói, luôn đi nhà người khác chơi. Sau đó nàng ở nhà người khác thượng WC thời điểm, liền phát hiện WC động trong động vươn một con màu đỏ tay. Câu chuyện này đem tiểu hề hề sợ tới mức rất lợi hại. Nàng không đọc nhà trẻ phía trước, đặc biệt thích lầu trên lầu dưới nơi nơi chạy. Sau lại dưới lầu A-di kêu nàng, nàng cũng không dám đi. Bởi vì A-Z ra liền có vài WC, sau lại đọc nhà trẻ, tiểu hề hề liền vẫn luôn nghẹn, dù sao chính là nghẹn, không dám đi WC, chính là, hiện tại bụng có điểm đau, tiểu hề hề sờ bụng, nhưng là cách thật dày quần áo cũng sờ không tới, nàng muốn đi thượng WC, mặt khác đồng học đều đã ghé vào trên bàn ngủ. Bên cạnh tiểu lão hổ cũng ghé vào trên bàn ngủ. Tiểu hề hề đẩy nó, nhỏ giọng kêu hắn, cọp con chậm gì gì mà mở to mắt. Ân, cọp con, ngươi bồi ta đi thượng WC được không? Không tốt, chính mình đi, nhân loại ấu tể nói. Chính là ta không dám đi. Tiểu Hề Hề muốn cấp khóc, nàng bụng bụng đau quá, chính là nàng cũng sợ quá. Nếu là trong chốc lát nàng một người đi thượng WC, sinh ra tới một con bàn tay to, đem nàng chảo vào WC hố, đều không có người nói cho ba ba mụ mụ nàng bị bắt đi sự tình. Hết chương.